Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, thế có muốn không, hửng. Hạ Minh nhìn cô gái bị ông lấy, đôi mắt hiện nét cười, dịu dàng mở miệng nói, đương nhiên là không để ý rồi, tôi và Chi Ý cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Lương Chi Ý đối diện với ánh mắt của anh ta, rồi mỉm cười nói, Hạ Minh này, mình vẫn chưa chính thức giới thiệu với cậu, Bùi Thầm, bạn trai của mình. Hạ Minh nhìn Bùi Thầm, khóe môi nhếch lên, hôm qua khi gặp thì mình đã rất tò mò, có phải là từ thời cấp 3 tổng giám đốc Bùi đã đẹp trai như này, khiến Chi Ý tới trường THPT An Nam rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên hay không? Lương Chi Ý nghe ra ẩn ý trong lời anh ta nói, cô ngước mắt nhìn Bùi Thầm, rồi nở nụ cười, không đơn giản chỉ là vì đẹp trai, chủ yếu là do sự hấp dẫn về mặt tính cách. Cô nhìn về phía Hạ Minh, chợt nói, thật ra hồi nãy Bùi Thầm đùa đấy, là hai đứa bọn mình muốn mời cậu ăn cơm. Dù sao cậu tới thành phố Lâm, bọn mình cũng là chủ nhà. Bùi Thầm làm một tư thế với Hạ Minh, giám đốc Hạ, mời ngồi. Nếu là bữa cơm giữa những người bạn thì gọi tôi Hạ Minh là được rồi, chàng trai mỉm cười, nếu không Chi Ý mà cũng mở miệng là gọi giám đốc Hạ theo thì tôi cũng không quen. Bùi Thầm nhếch môi, được. Ba người ngồi vào bàn tròn, Lương Chi Ý ngồi xuống chỗ bên cạnh Bùi Thầm một cách tự nhiên, vẫn luôn nắm tay anh, Hạ Minh ngồi xuống vị trí xa hơn một chút ở bên cạnh. Hạ Minh nhìn hai người rồi uống trà, trêu chọc, có thể nhìn ra được là tình cảm của hai người rất tốt, chả trách có thể đi từ cấp 3 tới bây giờ. Lúm đồng tiền của cô gái lộ ra, đúng là rất tốt, cũng không uổng công hồi trước mình vất vả theo đuổi lâu như thế, cậu theo đuổi cậu ta ư, Hạ Minh có chút ngạc nhiên. Cô gật đầu, không hề che giấu tình cảm dành cho Bùi Thầm, đúng đó, Bùi Thầm lạnh lùng lắm, mình theo đuổi anh ấy rất lâu, anh ấy cũng chẳng có cảm giác gì với mình. Bùi Thầm đối diện với đôi mắt tranh mảnh của cô, để lộ vẻ tươi cười cưng chiều, thế ư, hồi trước em cảm thấy như thế đấy. Hai người liếc mắt đưa tình, Hạ Minh ở bên cạnh nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ cầm tách trà lên uống. Nhân viên gọi món đi vào phòng bao, Bùi Thầm đưa thực đơn cho Hạ Minh. Hạ Minh nhận thực đơn, tiện tay mở ra xem, vẫn là chủ nhà gọi món thì hơn. Mình không biết rõ về đồ ăn ở nơi này lắm, vì thế Lương Chi Ý gọi mấy món ăn nổi tiếng của thành phố Lâm. Khi lật tới tờ món tráng miệng, Lương Chi Ý hỏi Hạ Minh, có món nào mà cậu muốn ăn không? Hạ Minh cười, sao một đứa con trai như mình lại có hứng thú với đồ ngọt được? Cậu có thể xem thử xem cậu có muốn ăn gì không? Anh ta nhìn thực đơn, rồi chỉ một món trong đó, hỏi Lương Chi Ý, món bánh mouse đào này ngon lắm, là món tráng miệng làm nên thương hiệu của nơi này đấy, có muốn nếm thử không? Lương Chi Ý vừa định từ chối khéo thì chợt nghe Bùi Thầm mở miệng nói, cô ấy bị dị ứng với đào, không ăn được. Rất lâu trước đây Bùi Thầm có từng tò mò hỏi cô gái tại sao tên trên mạng lại là Chi Chi không ăn đào, cô nói là vì bản thân bị dị ứng với đào, sau đó cô không nhắc lại nữa, không ngờ anh lại ghi tạc chút chuyện nhỏ đó trong lòng. Hạ Minh nghe thế thì cụp mắt không nói gì. Một lát sau, đồ ăn lần lượt được đưa lên, hai người tiếp đón Hạ Minh dùng bữa. Hạ Minh nhìn thấy Bùi Thầm gắp đồ ăn cho Lương Chi Ý, quan tâm chăm sóc cô. Bùi Thầm bưng một bát cá tới trước mặt Lương Chi Ý, cô gái méo miệng. Yếu ớt nói nhỏ, em không ăn đâu, đã lấy xương ra giúp em rồi, không tanh đâu, anh chặn luôn nửa câu sau của cô thích ăn cá, nhưng lại ghét nhiều xương. Mặt mày cô cong lên, ừ một tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu ăn, đây là lần đầu tiên Hạ Minh thấy một Lương Chi Ý như vậy. Hồi cấp 3, cô gái vẫn luôn giữ khoảng cách lịch sự với tất cả các chàng trai, chưa bao giờ để lộ ra sự ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ giống như bây giờ. Chỉ liếc qua cái thôi thì có thể nhìn ra được là đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, kể cả ánh mắt của cô khi nhìn về phía Bùi Thầm cũng chan chứa tình yêu. Thấy thế, anh ta đúng thật là một cái bóng đèn sáng loáng. Sau một lúc lâu, Bùi Thầm và Hạ Minh nói chuyện công việc, Hạ Minh nói chuyện với anh, rồi nghĩ tới một chuyện, hỏi Bùi Thầm, tôi rất tò mò, cậu nghĩ như nào mà lại làm về lĩnh vực người máy phục hồi chức năng này vậy? Tôi không ngờ là các cậu lại có hứng thú với lĩnh vực y tế thông minh này đấy. Trước đây chúng tôi có điều tra nghiên cứu thị trường, hiện tại trong nước có hơn 8.000 tổ chức y tế phục hồi chức năng, nhưng những nơi có thể cung cấp việc huấn luyện phục hồi chỉ chiếm chưa đến 1/3, triển vọng của nước ta trong lĩnh vực phục hồi thông minh này rất lớn, Bùi Thầm nói, vả lại mười mấy năm trước bố tôi đã bị liệt, tôi hiểu rất rõ việc một người chăm sóc bệnh nhân bị liệt vất vả tới mức nào. Nếu có người máy phục hồi chức năng thì có thể giải quyết được vấn đề nhân lực và vật lực, cũng có thể hỗ trợ bệnh nhân phục hồi một cách khoa học. Hạ Minh nghe thế thì đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bố cậu bị liệt ư, ừ, nhưng bây giờ đã dần phục hồi rồi. Hạ Minh im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng, thật ra mẹ tôi cũng ngồi xe lăn, bà ấy bị tổn thương tủy sống, không có khả năng phục hồi, cũng vì thế mà tôi đã chú ý tới mảng phục hồi chức năng này. Lương Chi Ý, thế bây giờ sức khỏe của mẹ cậu như nào rồi? Bà ấy sống ở nước ngoài, có người chăm sóc riêng, bây giờ rất khỏe mạnh. Hạ Minh cảm thán một tiếng, rồi nhìn về phía Bùi Thầm, rất khó có người có thể biến lý tưởng thành hiện thực, dù sao thì người có lòng can đảm cũng không nhiều. Lúc trước vì mẹ tôi mà tôi cũng từng muốn theo lĩnh vực nghiên cứu y khoa này, nhưng sau rồi vẫn từ bỏ. Nhưng cậu dùng vốn đầu tư để hỗ trợ nhiều tổ chức y tế phát triển hơn, đây cũng là đang thực hiện lý tưởng của cậu, Bùi Thầm nói. Hạ Minh nghe nói thế thì đối diện với ánh mắt của anh, trái tim thoáng xao động. Tóm lại thì bữa cơm này cũng coi như là hài hòa. Sau khi ăn xong, ba người ra khỏi phòng bao. Bùi Thầm đi tính tiền, Lương Chi Ý và Hạ Minh đi cùng nhau tới cửa nhà hàng. Cảm ơn các cậu đã chiêu đãi hôm nay, đồ ăn rất ngon, Hạ Minh nói. Không có gì, cô gái ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Hạ Minh, rồi thản nhiên mở miệng, Hạ Minh này, có vài lời mình vẫn phải nói với cậu. Mình vẫn luôn coi cậu như một người bạn bình thường, qua một hai năm nữa mình và Bùi Thầm cũng phải kết hôn, thế nên có một vài chuyện, vẫn nên đừng để ảnh hưởng tới công việc thì tốt hơn. Anh ta khẽ cười, đúng là cậu rất thích cậu ta, đương nhiên, thích một người chẳng có lý do nào cả. Cô nhìn về phía anh ta, vậy nên Hạ Minh à, nếu là bởi vì mình mà cậu đầu tư vào công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, thì mình hy vọng cậu có thể rút lại quyết định này, bởi vì cậu sẽ không đạt được mục đích của mình đâu. Hạ Minh cụp mi, nét cười sâu xa, sau một lúc lâu thì anh ta dịu dàng mở miệng, sau này cậu sẽ biết. Một tay Hạ Minh đút túi, nói với cô, mình đi trước đây, chàng trai xoay người rời đi, bỏ lại Lương Chi Ý đứng tại chỗ mà chẳng hiểu gì. Sau này sẽ biết, là sao chứ? Cô cứ có cảm giác Hạ Minh có chút là lạ, dường như đã gạt bọn họ điều gì đó. Bùi Thầm thanh toán tiền xong rồi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy cô, Hạ Minh đi trước rồi sao? Ừ, mặt mày cô cong lên, chúng mình cũng đi thôi. Bùi Thầm ôm lấy cô đi về phía chiếc xe ở bên kia, cô gái hoạt bát hỏi anh, hôm nay người nào đó không ghen à? Bàn tay anh ôm sau eo cô, thấp giọng hỏi, mong anh ghen à? Cô mỉm cười, nếu anh mà ghen thật thì sẽ làm gì? Tối nay quay về sẽ dạy dỗ em ra trò. Mặt cô thoáng đỏ lên, khẽ hừ một tiếng, Bùi Thầm nói thản nhiên, thật ra nói một cách công bằng thì cậu ta rất xuất sắc, nếu hồi trước chúng ta không ở bên nhau thì cậu ta đúng là một sự tồn tại đáng gờm. Xuất phát từ góc độ công việc, anh rất tán thưởng Hạ Minh, dù sao tuổi còn trẻ mà đã có thể đảm nhiệm chức vụ cao như thế thì sao có thể không có tài năng gì được. Uầy, anh còn khen cậu ấy nữa à, anh cụp mắt nhìn về phía cô, nhưng bây giờ cậu ta không phải là mối đe dọa đối với anh. Cô nhếch môi, ôm cánh tay anh. Còn phải nói ư, trong mắt em chỉ có Bùi Thầm nhà em thôi, anh mỉm cười, kéo cô vào lòng, có muốn dạo siêu thị không? Được đó, đúng lúc anh dọn tới căn hộ mới, xem có thiếu đồ dùng gì không, vì thế hai người đi siêu thị một chuyến. Lúc ra khỏi siêu thị, anh chở cô về căn hộ, Bùi Thầm thuê nhà trong một chung cư gần khu công nghệ Tân Tiến, giao thông vào trung tâm thành phố rất thuận tiện. Khi tới cửa căn hộ, đầu tiên Bùi Thầm kéo cô nhập dấu vân tay trước cửa. Để tiện cho cô ra vào sau này, họ đi vào huyền quang, bên trong căn hộ được trang trí theo phong cách Bắc Âu đơn giản, phòng không nhỏ, hoàn toàn đủ cho hai người ở, cô trêu chọc, sao lại có cảm giác người nào đó không thuê căn hộ đơn vậy nhỉ, anh dựa vào cạnh sofa, kéo cô vào lòng, ừ, thêm em nữa là vừa khéo, cô gái hờn dỗi, em chưa nói là muốn dọn qua đây với anh đâu đấy, không muốn à, cô ngạo kiều lẩm bẩm, để em cân nhắc đã, không sao, cứ từ từ mà cân nhắc. Anh ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, chúng ta làm chuyện chính trước, cô gái cảm nhận được cảm xúc của anh, ôm lấy cổ anh, gò má phím hồng, rồi chợt nhớ tới một chuyện, Bùi Thầm, chúng ta đi siêu thị mà quên mua áo mưa rồi, không sao, anh đã mua rồi. Khi tới phòng ngủ, anh mở tủ đầu giường ra. Lương Chi Ý nhìn thấy vài chiếc hộp ở bên trong, hai má nóng lên, đúng là người nào đó đã tính toán từ lâu, nếu em không đến căn hộ của anh thì chẳng phải anh mất công mua rồi sao? Anh thả cô xuống giường rồi đè lên, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, em nở không tới à? Trái tim Lương Chi Ý như nhũn ra, sao cô nở được chứ? Ánh mắt cô gái dập dờn, khẽ lẩm bẩm, hôm nay anh đừng hung dữ như thế, lần mới đây cũng bị anh làm cho sưng lên rồi. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, giọng khàn khàn, mấy hôm trước chẳng phải là em tự chuốc lấy sao? Cuối tuần trước cô đi chơi bóng rổ cùng Bùi Thầm và Lương Đồng Châu, lúc ấy ở cạnh sân. Cô lén trêu chọc anh là phải giữ thể lực, nếu không tối về không còn hơi sức nữa đâu. Vì thế nên vào buổi tối khi quay về, Bùi Thầm đã tự chứng minh là cho dù anh chơi bóng rổ xong thì vẫn có thể khiến cô nằm trong lòng anh mà cầu xin tha thứ như thường. Tính háo thắng của người đàn ông này đúng thật là. Lương Chi Ý đỏ mặt, tay của Bùi Thầm đẩy làn váy ra, ánh sáng trong đôi mắt rực cháy, giọng nói trầm thấp, để anh kiểm tra thử, xem đã bớt sưng chưa. Cô ngượng ngùng nhìn anh cúi người, mềm mại hừ một tiếng như mèo con kêu, ưng, quần áo rơi xuống đất, trong căn phòng, ánh sáng màu cam trên vách tường chậm rãi lay động, hai người cuốn quýt lấy nhau, khó có thể đi vào giấc ngủ. Bùi Thầm và Lương Chi Ý định tiếp tục thúc đẩy việc hợp tác giữa công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri và Hoa An. Bên đầu tư Hoa An thông báo rằng thứ sáu bọn họ sẽ tới tiến hành bước thảo luận tiếp theo. Sau khi tin này lan rộng trong phòng làm việc, Tuyên Hạ lại nói muốn họp gấp, có việc cần bàn. Trong phòng họp, năm đối tác của phòng làm việc đều có mặt, cả mấy nhân vật nòng cốt của các nhóm cũng xuất hiện. Tuyên Hạ nói, Bùi Thầm à, Đồng Châu đã nói chuyện giữa Chi Ý và Hạ Minh cho bọn mình nghe rồi, mình tuyệt đối không ủng hộ việc phòng làm việc của chúng ta hợp tác với Hoa An. Lương Chi Ý có chút sửng sốt. Lương Đồng Châu ở bên cạnh cũng nói, mình cũng không ủng hộ, hợp tác với người như thế làm gì? Chúng ta cần chút tiền này của cậu ta sao? Quý Phỉ Nhi gật đầu như giả tỏi, đúng vậy, sao các cậu lại đồng ý thế? Hạ Minh đó rõ ràng là tới thách thức Bùi Thầm. Tuy mình từng mắng Bùi Thầm nhưng bây giờ mình cực kỳ ủng hộ các cậu, người muốn phá hoạch thì cút qua một bên. Bùi Thầm bất đắc dĩ, thật ra mình và Chi Ý nghĩ cho mọi người, không muốn ảnh hưởng tới lợi ích của nhóm vì chuyện riêng của bọn mình. Tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng má nó chứ mình cũng không muốn hy sinh thể diện của anh em mình để đi tìm một người như thế đầu tư vào công ty. Tuyên Hạ kiên quyết phản đối, những nhân viên khác cũng biết lúc trước Lương Chi Ý và Bùi Thầm đến với nhau vất vả nhường nào, họ cũng tỏ vẻ không đồng ý. Tuyên Hạ nói nếu hai người cứ khăng khăng muốn làm thì với tư cách là cổ đông, bọn họ có thể bỏ phiếu, thiểu số nghe theo đa số. Bùi Thầm thấy mọi người bảo vệ bọn họ như vậy thì cảm thấy rất ấm lòng. Từ lúc công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri được thành lập tới nay, trái tim của mọi người đều đặt chung một chỗ, cho dù có khó nửa mệt nữa thì cũng cắn răng kiên trì. Nếu tất cả mọi người đã nói như thế thì Lương Chi Ý và Bùi Thầm cũng bằng lòng nghe theo họ. Bùi Thầm nhìn về phía các thành viên rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn mọi người, tôi đồng ý với mọi người, chắc chắn sẽ dẫn dắt công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri tiến thẳng về phía trước. Mọi người cười, tất nhiên. Công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri chúng ta chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển. Sau khi mọi người thống nhất ý kiến thì quyết định chờ tới khi thảo luận với bên Hoa An vào thứ sáu thì sẽ chính thức từ chối lần hợp tác này. Vào buổi sáng hai hôm sau, Lương Chi Ý đang nói chuyện công việc với Bùi Thầm trong văn phòng thì có nhân viên đi vào thông báo, người bên đầu tư Hoa An đã tới rồi ạ. Bùi Thầm trả lời, dẫn họ tới phòng họp đi. Dạ, Lương Chi Ý đưa mắt nhìn Bùi Thầm rồi mỉm cười, đi thôi. Hai người ra khỏi văn phòng. Nhóm Tuyên Hạ, Lương Đồng Châu cũng đã tới, cả nhóm tới phòng họp thì nhìn thấy nhóm của Hạ Minh, nhưng hôm nay bên cạnh anh ta có thêm một cô gái, mặc đồ công sở, dáng vẻ dịu dàng rung động lòng người. Hạ Minh giới thiệu cho mọi người, người này là trợ lý của tôi, Cận Thi Lan. Cận Thi Lan gật đầu với bọn họ, ánh mắt chợt nhìn vào Lương Chi Ý, đôi mắt thấp thoáng vẻ tươi cười. Hai bên bắt tay nhau rồi ngồi xuống. Nhân viên của đầu tư Hoa An đang chuẩn bị nói tới chủ đề muốn bàn luận của lần này thì Tuyên Hạ chợt mở miệng, quý công ty chờ đã, chúng tôi có việc muốn nói trước, như thế thì sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của mọi người. Hạ Minh nhìn về phía bọn họ, Bùi Thầm bình thản mở miệng, rất cảm ơn sự thừa nhận của đầu tư Hoa An đối với công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, nhưng sau khi chúng tôi xem xét mọi mặt thì vẫn quyết định không hợp tác với quý công ty nữa. Ồ! Tại sao vậy? Tuyên Hạ bắt chéo chân. Lúc mở miệng giọng biến nhát, thấy bất bình thay cho người anh em của mình, tôi nghĩ giám đốc Hạ rất rõ nguyên nhân trong đó, không cần tôi phải nói giữa bàn dân thiên hạ là cậu mang mục đích gì khi tới đầu tư đâu nhỉ. Có nhiều người ở đây như thế, tôi cũng cảm thấy ngại dùng cậu. Hạ Minh nhún vai cười, tôi không hiểu ý của cậu lắm. Tuyên Hạ nhìn Hạ Minh chằm chằm, được thôi, không hiểu lắm thì tôi đây cũng không giấu giếm cậu nữa. Giám đốc Hạ không biết là có tiền cũng không mua được chân tình sao? Cậu dùng cách này để phá hoại tình cảm của người khác, cậu có biết xấu hổ không vậy? Chúng tôi để lời này ở đây, dù hôm nay các cậu có đưa ra khoản đầu tư gấp 10 thì chúng tôi cũng không nhận. Hạ Minh à, dù thế nào thì cậu và chị tôi cũng từng là bạn học một thời gian, cũng đừng làm ầm ĩ tới nỗi xấu hổ như thế, đàn ông con trai thì nên rộng lượng một chút, không chiếm được thì buông tay phóng khoáng chút, cứ bám dai như đĩa thì còn ra thể thống gì nữa. Lương Đồng Châu dứt lời, phòng họp chìm trong sự tĩnh lặng. Sau một lúc, Cận Thi Lan đụng nhẹ vào tay Hạ Minh, bất đắc dĩ cười nói, anh cũng đừng giả vờ nữa, mau chóng nói thật với người ta đi. Hạ Minh mỉm cười, sau đó giữ chặt tay Cận Thi Lan, mở miệng nói với mọi người, thưa quý vị, ngại quá, chính thức giới thiệu với mọi người một chút, Thi Lan không chỉ là trợ lý, mà còn là bạn gái của tôi, Tuyên Hạ, Lương Đồng Châu, những người khác ở xung quanh. Hạ Minh nhìn về phía Bùi Thầm và Lương Chi Ý, rồi áy náy mỉm cười, xin lỗi nhé, thật ra lúc trước tôi cố ý nói như vậy để các cậu hiểu lầm là tôi có ý với Chi Ý. Hồi trước sau khi lên đại học, Hạ Minh gặp Cận Thi Lan, dần dần bị cô ấy thu hút, nên đã buông bỏ tình cảm với Lương Chi Ý. Sau đó anh ta biết được Lương Chi Ý và Bùi Thầm thành lập phòng làm việc, dự án người máy phục hồi chức năng mà bọn họ nghiên cứu cũng rất có triển vọng, anh ta đã nghĩ tới chuyện đầu tư. Thật ra anh ta vẫn luôn tò mò về Bùi Thầm, rốt cuộc đó là một chàng trai như thế nào mà lại có thể được Lương Chi Ý một lòng yêu thích như thế. Anh ta muốn thử lấy thân phận tình địch xuất hiện trước mặt Bùi Thầm, xem thử đối phương sẽ có phản ứng gì, tình cảm dành cho Lương Chi Ý rốt cuộc sâu đậm tới mức nào. Trong việc đầu tư, xem dự án đồng thời cũng xem nhân phẩm, anh ta muốn thăm dò nhân phẩm của Bùi Thầm thông qua chuyện này, xem thử phòng làm việc này có đáng để anh ta đầu tư hay không. Thế nên hôm đó khi ăn cơm, phản ứng của anh ta cũng đều là cố ý thể hiện ra. Hạ Minh giải thích lý do xong, Cận Thi Lan cũng cười nói, trước đó Hạ Minh cũng đã nói chuyện này với tôi rồi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi các cậu, mong các cậu đừng giận. Đám Tuyên Hạ nghe xong thì chợt hiểu ra, đệt mợ, chiêu gì thế này? Cũng độc ác quá rồi. Tôi còn tưởng là cậu muốn cướp bạn gái người ta thật đấy, Hạ Minh cười. Thật ra nếu tôi có mục đích này thật thì cũng sẽ không đến mức tới thành phố Lâm mấy tháng rồi mà vẫn chưa hề liên lạc với Chi Ý. Lương Đồng Châu cười nhạo một tiếng, rồi hỏi, Hạ Minh này, hồi đại học cậu học chuyên ngành gì vậy? Tôi học tài chính, sao vậy? Tôi thấy cậu học biểu diễn mới đúng, diễn tới nỗi trông ngứa đòn như thế. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hạ Minh lại xin lỗi mọi người lần nữa, sau đó nhìn về phía Bùi Thầm, tôi thật lòng muốn đầu tư vào công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri. Giúp đỡ Trung Quốc chúng ta có một vị trí trong lĩnh vực người máy phục hồi chức năng. Không biết tôi giải thích như vậy rồi, Tổng Giám đốc Bùi có còn bằng lòng hợp tác với chúng tôi nữa không? Bùi Thầm và Lương Chi Ý liếc nhau, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Hạ Minh, nhẹ nhàng mở miệng, nếu như chỉ xuất phát từ dự án thì chúng tôi rất vui mừng. Tôi tin rằng có quý công ty giúp đỡ thì công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri sẽ phát triển rất tốt. Hạ Minh đứng lên, mỉm cười hòa nhã, vươn tay với anh. Thế thì hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Bùi Thầm nắm tay anh ta, cũng cười, hợp tác vui vẻ. Sau khi buổi thảo luận sáng kết thúc thuận lợi, Tuyên Hạ cũng xin lỗi Hạ Minh vì một vài lời có chút khó nghe hồi nãy, Hạ Minh nói mình không hề để bụng. Những người khác lần lượt ra khỏi phòng họp, Hạ Minh dẫn theo bạn gái tới trước mặt Bùi Thầm và Lương Chi Ý, mỉm cười với anh, xin lỗi nhé. Trước đây nói những lời đó đã khiến cho cậu và Chi Ý phải bối rối, không sao, tôi và Chi Ý cũng không hề bị ảnh hưởng. Thật ra hồi trước khi thích Chi Ý thì tôi có chút không cam lòng là vì sao cô ấy lại nhớ mãi không quên cậu như thế, tới trường THTT An Nam rồi mà vẫn còn thích cậu. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được, cậu thật sự rất xuất sắc, tôi rất khâm phục cậu, cảm ơn. Lương Chi Ý nhếch môi cười, cũng chúc mừng cậu nhé Hạ Minh. Trước đây mình đã bảo là sau này cậu cũng sẽ gặp được cô gái vô cùng thích cậu, chẳng phải bây giờ đã gặp được rồi đó sao? Hạ Minh mỉm cười kéo tay Cận Thi Lan, gật đầu. Có lẽ là mình sẽ ở lại công ty chi nhánh tại thành phố Lâm một khoảng thời gian rồi về tỉnh Vê Đúc, nhưng mà các cậu yên tâm, về chuyện đầu tư mình cũng sẽ cho người thực hiện tử tế, sau này chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội hợp tác, được. Cuối cùng nhóm người Hạ Minh rời đi, Lương Chi Ý và Bùi Thầm về văn phòng, cô gái bất chợt nói với anh, Bùi Thầm à, em có cảm giác em càng ngày càng thích anh hơn rồi, hả? Cô ngước mắt lên đối diện với đôi mắt của anh, mắt sáng như sao, tuy trước đây Hạ Minh đã nói mấy lời như thế. Nhưng anh vẫn rất phong độ, không nói lời cay độc với cậu ấy, xử lý vấn đề cũng rất lý trí khách quan. Cô ôm lấy eo anh, tươi cười xinh đẹp, nói tóm lại, em cảm thấy bạn trai nhà em là tốt nhất. Bùi Thầm nở nụ cười, xoa đầu cô, có lẽ là do em rất thích anh, khiến anh không bao giờ sợ hãi việc sẽ mất em. Nếu là thời cấp 3, anh mà đối mặt với một Hạ Minh có gia thế khủng như thế thì có lẽ sẽ lùi bước, cảm thấy có phải bản thân không có tư cách để cạnh tranh với anh ta hay không. Nhưng tình cảm kiên định trước sau như một mà cô gái dành cho anh khiến anh của hiện tại cũng có niềm tin vào bản thân mình. Đương nhiên là anh không phải sợ rồi, cô gái chỉ nhìn anh, môi đỏ cong lên, đôi mắt chan chứa tình yêu, bởi vì Lương Chi Ý mãi mãi thuộc về Bùi Thầm, mãi mãi không thay đổi. Việc hợp tác với đầu tư Hoa An chính thức được tiến hành, có sự đầu tư của bọn họ, phòng làm việc cũng ngày càng phát triển. Đồng thời, sau một lần vui sướng, Bùi Thầm ôm lấy cô gái trong lòng mình, khàn giọng dụ dỗ bên tai cô. Chi Chi à, chuyển qua đây ở với anh đi, có được không em? Cô gái mềm nhũn nằm trên người anh, đầu óc choáng váng, nộp vũ khí đầu hàng, gật đầu, ừ. Hôm sau, buổi tối Bùi Thầm đi bàn chuyện công việc với người ta, anh có một buổi xã giao, Lương Chi Ý thì về nhà thu dọn hành lý. Lúc Trọng Tâm Nhu tới phòng cô thì cô nói trúc trắc, mẹ ơi, gần đây con thuê chung một căn hộ ở gần phòng làm việc với Bùi Thầm, chủ yếu là do nhà mình ở hơi xa phòng làm việc. Mỗi ngày chạy qua chạy lại không được tiện cho lắm, bọn con định chuyển qua đó, thuê chung ư, cô chột dạ sờ mũi, dạ, thuê chung đó à, thuê chung đó à, có hai phòng, chờ đã, sao mà lời này của cô lại có chút giấu đầu lòi đuôi vậy nhỉ? Trọng Tâm Nhu nhìn dáng vẻ con gái đỏ mặt thì hiểu ý mỉm cười, con không phải lo gì cả, các con đã lớn rồi, có một chuyện mẹ có thể hiểu, sẽ không can thiệp đâu, dạ, cô xấu hổ lúng túng, mẹ ơi, sao mẹ biết được vậy? Gần đây cứ hở tí là lại tới nhà Phỉ Nhi hoặc nhà Tri Miên ngủ, con cho rằng mẹ không biết con đi đâu à, làm mẹ sao lại không hiểu con gái được, chút tâm tư này bà nhìn thấy hết. Nhưng mà nếu các con không định có con quá sớm thì vẫn phải chú ý thực hiện biện pháp tránh thai đấy. Trọng Tâm Nhu là bác sĩ, chưa bao giờ tránh né không nói về chuyện giáo dục giới tính với con cái. Bà nhìn thấy nhiều cô gái tới bệnh viện phá thai như thế, cũng mong con gái phải quan tâm tới sức khỏe của mình. Lương Chi Ý gật đầu. Mỉm cười chạy tới thơm Trọng Tâm Nhu một cái. Buổi tối, cô thu dọn hành lý xong, Bùi Thầm cũng nhắn tin cho cô nói rằng buổi xã giao đã kết thúc. Bởi vì Bùi Thầm uống rượu không thể lái xe nên cô bèn ngồi xe của nhà mình tới chung cư, Bùi Thầm nói là chờ cô dưới tầng căn hộ. Khi tới bên dưới căn hộ thì cô nhìn thấy Bùi Thầm đứng thẳng ở nơi đó, anh mặc âu phục đi giày da, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, quai hàm bị màn đêm đánh bóng, đường cong một bên mặt lạnh lùng, trong sáng như vầng trăng. Cô rất ít khi thấy anh mặc âu phục, lúc này lại càng lộ ra nét chín chắn hấp dẫn. Người này đúng là không có lúc nào là không rù quến cô. Bùi Thầm, cô để hành lý xuống, không nhìn được mà chạy chậm tới. Bùi Thầm đưa mắt nhìn thấy cô, sau đó giơ tay kéo cô vào lòng, đôi mắt lạnh lùng lập tức lộ vẻ dịu dàng. Cô mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, chờ bao lâu rồi anh? Chưa bao lâu, mới về, chẳng phải em đã đồng ý chuyển tới rồi sao? Người nào đó có cần phải tới nông nỗi gấp gáp muốn nhìn thấy em sớm một chút như vậy không? Bùi Thầm nhếch môi, tới nỗi đó đấy, cô cười mà mắt cong thành vầng trăng khuyết, anh xoa đầu cô, nói, đi nào, chúng ta lên tầng thôi, anh đi tới cầm vali hành lý của cô, rồi ôm lấy cô đi lên tầng. Khi vào trong căn hộ, cô gái kéo hành lý đi tới căn phòng trống nằm ở đối diện phòng ngủ chính, dạo qua một vòng rồi hài lòng gật đầu, sau này căn phòng này là của em rồi, khuôn mặt Bùi Thầm cứng lại. Em không ngủ cùng anh ư, cô nhìn cười, chớp mắt, đúng là em đồng ý chuyển tới, nhưng em có đồng ý ngủ cùng anh đâu, chúng ta mỗi người một phòng, thế mới gọi là thuê chung. Sắc mặt Bùi Thầm như đêm đen, anh kéo cô vào lòng, em ngủ ở phòng đối diện, em cảm thấy buổi tối anh có thể ngủ được sao, đó là vấn đề của chính anh, không liên quan gì tới em. Bùi Thầm nhìn thấy vẻ tinh ranh trên khuôn mặt cô thì cắn vành tai cô, lại nghịch ngợm đấy hả, tim cô nóng lên, chân như nhũn ra. Rồi thấy người đàn ông cúi người, tay vắt ngang trên vòng eo thon của cô, mang theo sức ép từ hormone nam giới, anh ôm lấy cô rồi xoay người đi tới phòng ngủ. Cô gái cảm nhận được sự kích động sắp bộc phát của anh, chân kẹp lấy vòng eo gầy của anh, sắc mặt ửng đỏ mà trách anh, Bùi Thầm, sáng nay anh đã làm một lần rồi, anh có thể kiềm chế chút đi được không? Anh đặt cô xuống tấm chăn mềm mại rồi nghiêng người tới gần cô, tay cô gái đè ngực anh lại, khẽ cắn đôi môi đỏ, Bùi Thầm, anh nhìn cô với đôi mắt sáng rực. Có thích anh không? Ánh đèn màu cam lay động, trái tim cô gái đập như trống dồn. Cô ngửi được mùi cồn thoang thoảng trên người anh, khiến người ta không khỏi nhún men say, đầu óc choáng váng. Thích, chàng trai chống người bằng một tay, rồi giơ tay chậm rãi kéo cà vạt âu phục, hơi thở nóng bỏng phả xuống gò má cô, ánh mắt hơi say nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn khàn mang theo sự quyến rũ. Thế có muốn không? Hửm, chi chi, em là của anh. Giọng nói trầm thấp hơi khàn của Bùi Thầm vang lên. Từ chuỗi hạt cọ sát bên tai cô, tạo ra một luồng nhiệt nóng như lửa. Lương Chi Ý thấy ngón tay thon dài sắc nét của anh để lên cà vạt, chậm rãi kéo xuống, phần xương nơi cổ tay trắng trẻo gồ lên, đôi mắt tối tăm nhúng ham muốn nhìn thẳng vào cô, tự như đang nhìn con mồi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Trái tim cô chợt loạn nhịp, hoàn toàn chìm đắm trước dáng vẻ của anh trong giờ phút này. Sao người này uống rượu vào lại có thể quyến rũ như thế này vậy? Hu hu hu như này là đang cố ý dụ dỗ cô đây mà. Cà vạt bị kéo ra để sang một bên, tay Bùi Thầm vuốt ve vòng eo thon của cô, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt ngấn nước đang gần trong gang tấc của cô, chất giọng khàn khàn dẫn dắt từng bước, có muốn không? Đôi mắt cô ngập nước, ý thức dần sụp đổ, anh cầm tay cô rồi đưa tới chiếc cúc thứ nhất của áo sơ mi. Sau đó, nụ hôn nóng bỏng của anh mới ập tới, Phác họa miêu tả cánh môi, hơi thở mát lạnh mang theo vị rượu cuốn quyết, cô gái nhắm đôi mắt lại, hai má bị men say hung đỏ, động tác cởi cúc rất chậm, cảm nhận được làn sóng vừa quen thuộc vừa xa lạ ập tới một cách mãnh liệt, nhiệt độ trong phòng tăng lên, căn phòng được ánh đèn lọ mọ chiếu rọi dường như trở nên ngọt ngấy ướt át, quần áo rơi xuống đất, mồ hôi dầm dề dán trên làn da, khiến mùi hoa sơn chi trên người cô gái bị đốt cháy, hương thơm nồng nàn và đặc quánh. Qua một hồi lâu, ngăn kéo bị mở ra, sau đó cô bị ôm lấy, ngồi trong lòng anh, đối diện với anh. Trước mắt Lương Chi Ý là ánh sáng chói lóa, sau một lúc lâu cô khóc thút thít đổ gục xuống đầu vai anh, bùi thầm, anh khàn giọng kề sát tai cô, ừ, cô muốn xin tha, nhưng lại không nói nổi câu nào, mắt ứa lệ, sao bùi thầm uống rượu vào lại như này chứ? Một lát sau cơ thể cô lại được đặt xuống, đầu cô được bàn tay anh bảo vệ, đập mạnh vào đầu giường từng cái một, bùi thầm như không cảm nhận được sự đau đớn, đôi mắt đỏ lên, khẽ cắn đôi môi đỏ của cô, Chi Chi à, hồi cấp 3 anh đã từng mơ một giấc mơ, nhịp tim cô nhanh hơn, rồi chợt nghe thấy tiếng thở của anh, cảnh trong giấc mơ giống như bây giờ, anh tự cảm thấy bản thân thấp hèn, kìm nén không dám yêu cô, nhưng lại không nhịn được, vẫn muốn khinh nhận cô gái tựa như một nữ thần hoàn mỹ đó. Bây giờ, hết thảy đều đã trở thành sự thật, thì ra còn sung sướng hơn giấc mơ gấp trăm lần. Lương Chi Ý nghe thế thì sắc mặt đỏ bừng, biết được sự xấu xa từ tận xương tủy của anh. Chi Chi à, em là của anh chỉ nhìn cô, sống mũi cô cay cay, không nhìn được mà ôm lấy anh, ừ, cô mãi mãi thuộc về anh. Bùi thầm lại hôn lên môi cô, đầu óc cô gái mê man, hoàn toàn lạc lối trong tình yêu cuồng nhiệt của anh. Ngày hôm sau, mặt trời tỏa nắng, tối hôm qua rất muộn mới xong. Lúc này cô gái ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, khi cô mơ màng tỉnh lại thì chạm vào chiếc gối để trống ở bên cạnh, cô ngờ vực lẩm bẩm gọi mấy tiếng, bùi thầm đang xử lý công việc trong phòng sách nghe tiếng thì lập tức đi vào phòng, tỉnh rồi à, từng, anh ngồi xuống bên cạnh cô duỗi người, rồi nương tư thế bị anh ôm vào lòng, Lương Chi Ý mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, nhìn thấy dấu vết trên người, rồi nghĩ tới chuyện sằng bậy mà người này đã làm tối qua thì tức giận đẩy cái móng vuốt thối tha của anh ra. Tránh ra tránh ra, bùi thầm nhếch khóe môi, thấp giọng dỗ dành cô xấu hổ tức tối lường anh, có phải tối qua anh đã uống rượu không? Đâu có, chắc chắn là có, nếu không thì sao tối qua anh lại điên cuồng như thế chứ? Anh bất đắc dĩ mỉm cười giải thích cho cô nghe, nói với cô rằng lúc đàn ông say thì không thể tấy ấy, chỉ là uống nhiều một chút thôi, cuối cùng cô khẽ hừ một tiếng, chọc ngực anh mấy cái, sau này em phải mua một cuốn sổ nhỏ, ghi lại toàn bộ những tội ác của anh. Anh khẽ cười một tiếng. Hỏi lại, sau đó thì sao, mách với ai vậy? Cô tựa vào đầu vai anh, khẽ thở ra, không cần mách, nhưng mà có thể để anh giữ lại làm kỷ niệm, dù sao thì có lẽ sau một hai năm nữa người nào đó đã có lòng mà không có sức rồi. Nghe thấy cô khiêu khích, đôi mắt anh tối đi, đè cô xuống lần nữa, có lòng mà không có sức ư. Cô gái bị cù lét, bật cười xin tha ngay lập tức, em sai rồi, em đùa thôi. Hai người quậy một lát, cuối cùng cô muốn xuống giường đi rửa mặt. Chân vừa dẫm xuống đất thì có cảm giác đau mỏi tới nhũn ra, cô tức giận tới nỗi muốn đánh anh. Bùi thầm, ba ngày tiếp theo anh có muốn cũng đừng hòng, để trừng phạt, hôm nay không cho anh hôn em. Cô đi tới WC, bùi thầm đi vào theo, cúi người ôm cô, giọng rất thấp, anh sai rồi Chi Chi à. Cô nhịn cười, nói nghiêm túc, không được, nhận lỗi không có tác dụng gì đâu. Bùi thầm muốn hôn cô, lại bị cô cố ý né tránh, lặp đi lặp lại mấy lần. Cô thấy dáng vẻ đáng thương nhẫn nhịn khó chịu của anh thì không khỏi buồn cười. So với dáng vẻ lạnh lùng trước kia thì bây giờ người này cũng trái ngược quá rồi. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Sau khi rửa mặt xong, cô ra khỏi phòng ngủ, đi loạn choạng tới bếp. Bùi Bùi ơi, em đói rồi, anh mua đồ ăn sáng rồi, để hâm lại cho em. Thế thì em đi dọn hành lý trước. Cô đưa vali hành lý tới phòng ngủ chính. Bùi thầm đang bận rộn trong bếp thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đi ra mở cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn đứng ở bên ngoài. Người phụ nữ nhìn thấy anh thì xấu hổ mỉm cười, nũng nịu nói, chào anh, tôi là người sống ở nhà đối diện, tôi họ Kiều. Bùi thầm cúi đầu nhìn cô ta, mặt mày giấu sau mái tóc rủ xuống, nói với giọng lạnh nhạt, chào cô, có chuyện gì sao? Xin lỗi vì đã làm phiền anh, chủ yếu là do tôi ở một mình cũng không tìm được người nào giúp đỡ, bóng đèn trên trần phòng khách của tôi bị hỏng rồi. Có thể làm phiền anh qua thay bóng đèn giúp tôi được không? Tôi không đủ cao. Người phụ nữ nhìn anh với đôi mắt quyến rũ, giọng nói dịu dàng yếu đuối. Bùi thầm nhìn cô ta, chỉ liếc cái thì đã nhìn thấu điều gì đó, giọng điệu anh lạnh lẽo như băng. Trong nhà tôi có thang, nếu cô cần thì có thể cầm đi. Nhưng tôi sợ cao, không dám trèo lên thang. Người phụ nữ còn định nói gì đó thì một giọng nữ chợt vọng tới từ trong phòng, Bùi Thầm ơi. Người phụ nữ quay đầu thì nhìn thấy một cô gái da trắng như tuyết, mặc một chiếc váy hai dây đi tới, mái tóc dài đen nhánh xõa nơi đầu vai, đôi mắt hạnh trong veo sáng rực để lộ sự ngây thơ, đường nét khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ, là sự kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và trong sáng. Lương Chi Ý đi tới bên cạnh Bùi Thầm rồi bị anh ôm lấy vô cùng thân mật, người phụ nữ nhìn thấy Lương Chi Ý xinh đẹp tới choáng ngợp thì đứng sững ra tại chỗ. Trước đây cô ta có thấy Bùi Thầm về nhà một mình mấy lần, cho rằng anh vốn không có bạn gái, còn muốn tới tán tỉnh thử, không ngờ anh không chỉ có mà nhan sắc còn đè bẹp cô ta nữa. Lương Chi Ý nhìn về phía cô ta, đôi mắt chớp chớp vẻ ngờ vực, sao vậy? Người phụ nữ xấu hổ, trong thoáng chốc đầu lưỡi như xoắn lại, sửa cách nói, tôi đến để mượn than, muốn thay bóng đèn, được chứ? Lương Chi Ý bảo Bùi Thầm vào trong phòng lấy than rồi đưa cho cô ta, cuối cùng đối phương dùng xong cầm trả, chột dạ nói lời cảm ơn với Lương Chi Ý, cô gái mỉm cười không nói gì. Cuối cùng sau khi đóng cửa lại, Lương Chi Ý đi vào bếp, đứng trước bệ bếp, Bùi Thầm ôm lấy cô từ phía sau, giọng trầm thấp, ghen à, cô mạnh miệng, còn lâu, anh hôn lên vành tai cô, mỉm cười dỗ dành, đừng ghen, anh chưa từng gặp cô ta, nếu hồi nãy em không ở đây thì anh cũng sẽ từ chối, dù sao người nào đó đi đến đâu cũng được người ta nhớ nhung kia mà. Cơ thể cô bị anh xoay qua, Bùi Thầm cúi người đối diện với ánh mắt của cô, thế nên chẳng phải để em chuyển qua đây tuyên bố chủ quyền đó sao? Để người khác nhìn xem anh có một cô bạn gái xinh đẹp nhường nào. Cô nhếch khóe môi, được thôi, anh hôn lên môi cô, tâm trạng cô đang ngọt ngào, mấy giây sau thì phản ứng lại, Bùi Thầm, đã bảo là hôm nay anh không được hôn em rồi cơ mà. Nhưng Bùi Thầm giữ lấy gáy cô, mạnh mẽ đè cô trên bệ bếp, hôn cô lần nữa. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi dừng lại, Lương Chi Ý nhớ tới dáng vẻ không kìm được mà chìm đắm của mình thì hai má đỏ lên, ngạo kiều cầu nhau, Bùi Thầm, anh là đồ lưu manh. Bùi Thầm nhếch môi nhìn cô, mắt sáng rực, chỉ có em biết mà thôi. Cô gái nghe thế thì cả trái tim lại nhún mật ngọt, em vẫn đang đói đấy. Anh mỉm cười xoa đầu cô, đi nào, đi ăn sáng. Sau khi Lương Chi Ý dọn tới căn hộ của Bùi Thầm thì cuộc sống ở chung ngọt ngào thắm thiết của cặp tình nhân nhỏ cũng chính thức bắt đầu. Lúc ban đầu, Lương Chi Ý đề nghị muốn chia tiền thuê nhà với anh, nhưng lại bị Bùi Thầm từ chối. Anh nói anh không thích cô khách sáo như thế. Kể cả lúc bình thường khi ăn cơm ở bên ngoài hay là mua đồ cho cô, anh chưa từng bủng xỉn vì không có nhiều tiền, anh luôn dốc hết sức mang lại cho cô những thứ tốt nhất. Kể cả hồi cấp 3 anh cũng như thế, với những chuyện này, Lương Chi Ý vô cùng cảm động, cũng biết nếu tính toán chi li quá thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đấng mày râu như anh, nên có đôi khi cô thường dùng cách đáp lễ, ví dụ như cô sẽ mua âu phục cà vạt vân vân cho anh, cũng khiến anh cảm nhận được tình yêu đong đầy mà cô dành cho anh. Sau khi sống chung, hai người có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn, Bùi Thầm ăn được thịt rồi thì cũng càng thêm không kiêng nể gì. Hai người hâm nóng tình yêu qua mỗi một lần vui sướng cực hạn, mối quan hệ như cá với nước, mỗi ngày họ đều ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách học tập, rồi lại cùng nhau thức giấc trong căn phòng ngập tràn nắng sớm, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian lãng mạn ấm áp và bình dị trong cuộc sống. Trong thoáng chốc, thành phố Lâm đã bước vào mùa thu. Sau khi đầu tư Hoa An rót vốn vào, người máy phục hồi chức năng thiện trí thế hệ 1 của công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri chính thức được đưa ra thị trường, lập tức thu hút sự chú ý của người trong ngành. Một nhãn hiệu sản phẩm nội địa như thế đã giành được sự thừa nhận của rất nhiều tổ chức y tế trong ngành, rất nhiều tổ chức tìm tới họ để hợp tác, những đơn đặt hàng đã giao trước đó cũng nhận được những phản. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hội rất tốt, đồng thời, nhóm nghiên cứu khoa học còn tự nghiên cứu phát triển thêm rất nhiều chức năng của người máy phục hồi chức năng, lần lượt có được chứng nhận TA của Úc và chứng nhận KE của EU. Vả lại trước đó họ đã có được chứng nhận FDA và KFA, thiện trí thế hệ 1 của bọn họ đạt được Grand Slam trong lĩnh vực người máy phục hồi chức năng, lập tức có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Vào khoảng thời gian cuối năm, quy mô của phòng làm việc không ngừng được mở rộng, Bùi Thầm chính thức sáng lập công ty. Vào nghi thức gỡ vải hôm ấy, rất nhiều người trong giới kinh doanh ở thành phố Lâm, thậm chí là thị trưởng của thành phố Lâm cũng tới tham dự, đồng thời cũng đích thân gỡ vải. Sau khi công ty được lập, nội bộ công ty tiến hành phân công cẩn thận hơn, chia ra thành các phòng ban nhỏ, địa chỉ của công ty cũng được dời tới khu khoa học công nghệ lớn hơn. Cùng với việc hoàn thành vòng gọi vốn Series B, công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri được định giá 50 triệu tệ, có thể nói là hot vô cùng. Sau khi đón Tết Dương lịch, bước vào một năm mới, năm nay thành phố Lâm lạnh lẽo hiếm thấy. Vào tháng 1, nhiệt độ của thành phố Lâm tiệm cận 0 độ, dù chưa có tuyết rơi nhưng ở vùng phía nam ẩm ướt lạnh lẽo vẫn khiến người ta khó chịu gần chết. Bởi vì gần đây Bùi Thầm đang nghiên cứu và phát triển người máy thế hệ 2 cùng nhóm nghiên cứu phát triển nên anh đã ngủ lại công ty 2 ngày, không về căn hộ ngủ. Kể từ khi công ty thành lập, Bùi Thầm bận rộn hơn trước, đối mặt với càng nhiều công việc và xã giao hơn. Lương Chi Ý thấy thế thì không phải khó chịu vì thời gian anh ở bên mình ít đi mà xót cho sức khỏe của anh. Sáng sớm khi thức dậy, cô phát hiện bà dì cả của mình tới. Trước giờ cô luôn sợ lạnh, với cả 2 ngày nay buổi tối cô ngủ không được ngon. Một người bình thường ít khi đau bụng kinh như cô lần này cũng bị đau bụng kinh, nhưng công ty vẫn còn rất nhiều việc, cô không muốn xin nghỉ. Trước khi ra ngoài, cô nhắn cho Bùi Thầm một tin, em phải tới công ty rồi, mang đồ ăn sáng cho anh đó. Một lát sau, Bùi Thầm gọi điện thoại tới, cô đang đi thang máy xuống dưới thì nghe máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp dịu dàng của người đàn ông, chào buổi sáng, Chi Chi. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn có chút mệt mỏi của anh thì lo lắng quan tâm hỏi, bây giờ anh đang nghỉ ngơi à? Không phải là tối qua cũng không ngủ đấy chứ, bận suốt một buổi tối, mới ngủ 2 tiếng, Bùi Thầm bấm ấn đường, ra khỏi buồng nghỉ trong văn phòng, cô nhíu mày lại, nói với giọng nhẹ nhàng, anh đừng vất vả như thế, tới lúc đó cơ thể kiệt sức thì phải làm sao, không sao đâu, anh xong việc rồi, chắc là tối nay có thể nghỉ ngơi tử tế, anh dịu dàng an ủi cô, tối qua em ngủ như nào, ngon lắm. Cô không muốn nói với anh chuyện cô lạnh tới nỗi không ngủ được. Sao mà nghe giọng em có vẻ yếu ớt vậy? Bị cảm à, Bùi Thầm ngờ vực, cô gái ôm cái bụng đau đớn, nhíu mày lại, giọng nói vẫn có ý cười, đâu có, mới tỉnh nên hơi buồn ngủ. Hai người trò chuyện mấy câu đơn giản, Lương Chi Ý nghe thấy đầu bên kia có nhân viên gọi Bùi Thầm, cô bèn nói cúp máy trước, để anh tập trung làm việc. Cô không nói chuyện đau bụng kinh cho Bùi Thầm, cô không muốn anh lo lắng, dù sao anh làm việc cũng đã đủ mệt rồi. Sau khi tới công ty, cô đưa đồ ăn sáng mình mua cho Bùi Thầm tới văn phòng của anh, Bùi Thầm tới trung tâm nghiên cứu phát triển, cô để đồ ăn sáng xuống, lại sửa soạn lại tài liệu để trên bàn rồi đi ra ngoài. Vào 9 giờ rưỡi sáng, cuộc họp thường kỳ của cả công ty sắp bắt đầu, Quý Phỉ Nhi đi vào văn phòng của Lương Chi Ý thì nhìn thấy cô gái nằm bò ra bàn. Chi Chi ơi, phải đi họp rồi, Lương Chi Ý mới bận xong, cô tranh thủ thời gian chợp mắt 5 phút, nghe thấy tiếng thì cô chống người lên, dụi đôi mắt ngái ngủ. Quý Phỉ Nhi thấy sắc mặt cô có chút trắng bệch, cậu sao thế? Sao sắc mặt khó coi vậy? Không có gì, bà dì cả tới ấy mà, cậu không sao đấy chứ, hay là mình pha cho cậu cốc nước đường đỏ nhé? Cô mỉm cười rồi đứng lên, không cần đâu, uống ít nước ấm là được rồi, đi họp đã. Hai người đi tới phòng họp lớn, nhân viên lần lượt có mặt, một vùng toàn những cái đầu đen ngòm. Sau một lúc lâu, cửa phòng họp bị đẩy ra, có mấy người đi vào, dẫn đầu là Bùi Thầm, người đàn ông mặc âu phục. Khoác một chiếc áo măng tô dài có hai hàng cúc màu nâu sẫm ở bên ngoài, đút một tay vào túi, thân hình thon dài thẳng tắp, đường nét khuôn mặt sắc bén lạnh nhạt, mang theo vẻ nghiêm túc, ánh mắt của toàn bộ các nhân viên đều hội tụ nơi anh, họ yên tĩnh lại trong nháy mắt, sốc lại tinh thần. Bùi Thầm cùng với nhóm nghiên cứu phát triển bên Tuyên Hạ xuất hiện, anh ngồi xuống bàn hội nghị, đôi mắt đen lướt qua một vòng rồi thản nhiên mở miệng, bắt đầu đi, buổi họp do Tuyên Hạ chủ trì, cuộc họp thường kỳ chính thức bắt đầu. Các phòng ban báo cáo tình hình của từng phòng, Bùi Thầm lắng nghe, khuôn mặt bình tĩnh không hề có vẻ tươi cười. Một lát sau, đôi mắt anh di chuyển, chợt chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Lương Chi Ý, chỉ thấy cô gái đỡ đầu, sắc mặt mệt mỏi, tay kia thì âm thầm xoa bụng, thoạt nhìn vừa tiều tụy vừa không thoải mái. Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì ngày tháng của hôm nay xuất hiện trong đầu, rồi lập tức nhận ra, hôm nay là kỳ kinh của cô, anh biết cô sẽ bị đau bụng kinh vì trời lạnh. Trước đây khi cô bị đau thì sẽ đáng thương rút vào lòng anh, bảo anh xoa bụng giúp, giống một con mèo mới sinh mềm mại. Vào giờ phút này, trán cô rịn một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn là cố chống đỡ mà ngồi. Hàng mày của Bùi Thầm nhíu lại, lòng nặng nề, chả trách sáng nay nghe cô nói chuyện lại thấy cô yếu ớt như thế, thế nhưng lại không nói gì với anh cả. Bùi Thầm đưa mắt nhìn về phía trợ lý, gọi anh ta qua. Trợ lý cúi người đi tới, người đàn ông thấp giọng nói mấy câu. Đối phương đáp lại rồi lập tức rời khỏi phòng họp. 10 phút sau, trợ lý đẩy cửa phòng họp ra, để một túi thuốc xuống trước mặt Bùi Thầm. Đúng lúc quản lý của phòng mở rộng thị trường nói xong, Bùi Thầm nói ra một vài vấn đề rồi bảo, nghỉ 10 phút đã, lát nữa rồi tiếp tục. Nếu là bình thường, một Bùi Thầm coi trọng hiệu suất làm việc cao thì sẽ không dễ dàng tạm dừng cuộc họp. Mọi người sửng sốt, ai ngờ ngay sau đó họ thấy người đàn ông đứng dậy,